Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3032, chương 3033, Túng Thiên Thê. Nguyên thông nguyên động thiên, nhân tộc chí cao ba ngày một trong, nơi này là nhân tộc thiên hạ, có nhân tộc đứng đầu nhất đại năng. Đương nhiên, nơi này thiên tài, cũng như cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, hư không bên trên, mấy đạo nhân ảnh quan sát phía dưới, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Ha ha, một đám loại kiến cỏ tầm thường, thật sự cho rằng trên đời này, có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, chính là thông qua Túng Thiên Thê này, cái này truyền thừa thật đúng là có thể rơi vào bọn hắn trên đầu hay sao? Người nói chuyện là cái công tử trẻ tuổi, hắn gọi Tả Thanh Dương, là Uyên Thông Nguyên Động Thiên đứng đầu nhất đại thế gia. Tả gia đích truyền, hắn cùng bên cạnh mấy người kia, đều là Uyên Thông Nguyên Động Thiên thiên tài nhất thế hệ trẻ tuổi. Một thân thực lực, sâu không lường được, mấy người kia, theo thứ tự là Khúc U Thiên Tông Lục Hạo Nhiên, Tử Cực Thiên Các Vương Ngưng Yên, Chu Thiên Đế Cung Chu Hiển Thần. Cái này tứ đại thế lực, cơ hồ đại biểu cho nhân tộc đỉnh phong. Năm đó, Mê Thần Cung vẫn lạc, nhưng lại đem nhân tộc đẩy hướng chư thiên đỉnh phong. Uyên Thông Nguyên Động Thiên, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, Vô Cực Đàm Thệ Thiên ba ngày này, quật khởi mạnh mẽ, tịnh xưng nhân tộc chí cao ba ngày. Nhân tộc chí cao ba ngày, 13 thế lực lớn, hơn 10 vị bỉ ngạn cảnh giới đại cao thủ, thậm chí có thể đem Hư Minh Đường Diệu Thiên đều đè ép một đầu. Mà Tả Thanh Dương, Lục Hạo Nhiên, Vương Ngưng Yên, Chu Hiển Thần cái này một nhóm người, cơ hồ đại biểu nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, chư thiên mạnh nhất tiêu chuẩn rồi. Những người này, mỗi một cái đều có vượt giai chiến đấu thực lực, mạnh đến cực điểm, cho nên, phía dưới chúng sinh, tự nhiên nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Túng Thiên Thê, chính là thông hướng hư không Mê Thần Cung cái lối đi kia. Chỉ có thông qua được thông đạo, mới xem như hoàn thành cái thứ nhất khảo nghiệm. Chư thiên vạn giới, nhân tộc nhiều không kể xiết, tự nhiên không phải mỗi người đều có tư cách tiến vào Mê Thần Cung. Hứ, nói hình như cái này địa bánh có thể nện ở trên đầu ngươi. Chu Hiển Thần một mặt khinh thường nói, Tả Thanh Dương cũng không tức giận, thản nhiên nói, nghiêu bức ai không biết thổi, là ngựa chết hay là lừa chết, một hồi lôi ra đến lưu lưu liền biết rồi. Tuyệt đại phong hoa Vương Ngưng Yên, người cũng như tên, phảng phất không dính khói lửa trần gian bình thường, tựa như liếc nhìn nàng một cái, liền cảm giác tiết độc thánh nhan. Chỉ gặp nàng chậm rãi mở miệng, diệu như thiên âm nói, Tả huynh nói có đạo lý, kỳ thật loại này sang chọn, căn bản không có tất yếu, tộc khác không nói đến, chỉ nói nhân tộc này, cuối cùng phá vây mà ra, sẽ không vượt qua 13 thế lực lớn phạm trù, những cái kia cấp thấp vị diện, căn bản cũng không có tất yếu, cái kia vô thiên kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có thể biết trước tương lai, nhưng trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này. Chu Hiển Thần bọn người, đều là nhao nhao gật đầu, kỳ thật loại này quan điểm, bọn hắn đều rất tán đồng. Chỉ là những thiên tài này ở giữa, cũng là âm thầm phân cao thấp, cố ý khó coi đối phương thôi. Tả Thanh Dương nói, lười nhác cùng các ngươi tại cái này bút tích rồi, ta đi xuống trước rồi. Là thời điểm, khiến cái này sâu kiến biết tự ti mặc cảm, biết khó mà lui rồi. Dứt lời, Tả Thanh Dương thân hình khẽ động, liền tiến nhập Túng Thiên Thê. Chu Hiển Thần bĩu môi nói, gia hỏa này, thật sự là một ngày không trang bức liền toàn thân ngứa hoảng. Quả nhiên, Túng Thiên Thê bên trong, rất nhanh liền truyền đến trận trận tiếng than thở. Thật nhanh, đó là ai, vậy mà có thể không nhìn đại đạo uy áp. Đó là Tả gia Tả Thanh Dương, không hổ là danh xưng chư thiên đệ nhất công tử. Thực lực của hắn thật quá mạnh rồi. Có hắn tại, chúng ta coi như leo lên Túng Thiên Thê. Thì như thế nào? Ai, chênh lệch quá xa. Ta liền biết, chính mình là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga rồi. Thế nhưng là, thật không cam tâm a. Mọi người không muốn từ bỏ a. Dù là không cách nào đạt được truyền thừa, chỉ cần có thể tiến vào Mê Thần Cung, thu hoạch cũng cực lớn. Ngoặc kép, trong Túng Thiên Thê, không ít người đều tự ti mặc cảm bắt đầu. Nhưng có người trời sinh quật cường, cũng là không chịu xem thường từ bỏ. Chỉ là lúc này, trong Túng Thiên Thê sớm đã là máu thịt be bét. Túng Thiên Thê, 99,999 giai. Càng lên cao, đại đạo uy áp càng lớn. Có ít người không chịu nổi đại đạo uy áp, trực tiếp liền bị ép thành bánh thịt. Riêng này cái độ khó, chính là địa ngục cấp bậc, không phải thiên tài chân chính, căn bản là không lên được cái này 10 vạn tầng cầu thang. Bất quá, cái này đại đạo uy áp, ngược lại là 10 phần công bằng. Chuyện này đối với cảnh giới không có yêu cầu, khảo nghiệm chỉ là đối đạo lý giải. Dù là ngươi chỉ có tiểu cực thiên vị, nhưng ngươi đối với đạo lý giải 10 phần khắc sâu, cũng là có hy vọng thông qua khảo nghiệm. Cảnh giới thấp cũng không quan hệ, có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Bỗng nhiên, trong đám người lại là mấy bóng người mau lẹ mà lên. Chính là Lục Hạo Nhiên bọn người, ba người hóa thành ba đạo tàn ảnh, đuổi sát Tả Thanh Dương mà đi. Tốc độ nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ. Ba người xuất hiện, tự nhiên ở trong Túng Thiên Thê, lần nữa nổi lên một trận gió sóng. Bốn người này thực lực, thật sự là quá mạnh rồi. Người khác ở trên Túng Thiên Thê, đều là đi lại duy gian. Nhưng bọn hắn lại như dẫm trên đất bằng. Bọn hắn thậm chí còn triển khai thân pháp, không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này không khỏi làm mọi người cảm thán, giữa người và người chênh lệch thật là quá lớn. Bốn người thân pháp cực nhanh, năm vị trí đầu vạn tầng cầu thang, căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Năm vạn tầng sau đó, tốc độ của bọn hắn dần dần thả chậm hạ xuống, bất quá cũng so những người khác mạnh hơn nhiều lắm. Trước mặt cầu thang, đại đạo uy áp đối bọn hắn mà nói, có thể bỏ qua không tính, cho nên mấy người kia cơ hồ là sánh vai cùng. Thẳng đến 7 vạn tầng sau đó, mấy người mới dần dần lộ ra một chút chênh lệch. Ha ha, Tả Thanh Dương, ngươi quá chậm, tiếp tục như vậy nữa, liền bị ta đuổi kịp. Lục Hạo Nhiên nói, trong mấy người, hắn lời nói ít nhất, nhưng thực lực lại là mạnh phi thường. Đương nhiên, mấy người bọn họ thực lực đều tại sàn sàn với nhau, chính là kém, cũng không kém nhiều lắm. Nhưng ở trong Túng Thiên Thê này, 99,999 tầng cầu thang có thể đem thực lực chia nhỏ đi ra. Có một số việc liền lộ ra liếc qua thấy ngay rồi. Quả nhiên, Tả Thanh Dương mặt đen lên, một câu không lên tiếng. Bất quá, Tả Thanh Dương cũng không chịu tùy tiện nhận thua, đem bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra rồi. Siêu, Tả Thanh Dương thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy lên bình đài. Hắn nhìn phía sau Lục Hạo Nhiên, giễu cợt nói, Lục Hạo Nhiên, Chu Hiển Thần, các ngươi không gì hơn cái này. Bất quá, Ngưng Yên Tiên Tử cái này thứ nhất, ta Tả Mỗ là chịu phục. Túng Thiên Thê này, so là thời gian, hắn là trước nhập Túng Thiên Thê, mới cái thứ nhất leo lên bình đài. Nhưng lúc này, Vương Ngưng Yên thời gian sử dụng, lại là ít nhất, siêu siêu siêu, ba đạo nhân ảnh, cơ hồ là trước sau chân, leo lên bình đài, mà phía dưới, mọi người còn tại cố gắng leo lên lấy. Bốn người này, đúng là cái sau vượt cái trước. Nhóm đầu tiên leo lên bình đài, Lục Hạo Nhiên thản nhiên nói, người tại đắc ý cái gì sức lực, ta chỉ sử xuất 8 điểm khí lực, người chỉ sợ đã lấy hết toàn lực a. Chu Hiền Thần cũng khinh thường nói, ta cũng chỉ ra 8 điểm khí lực, cái này đệ nhất vị trí, tự nhiên là muốn để cho Ngưng Yên tiên tử. Vương Ngưng Yên nhíu mày lại, nói, thế nào, ta cái này thứ nhất, chẳng lẽ còn cần các ngươi bố thí sao? Chu Hiền Thần cười nói, nhìn xem ta cái miệng này, Ngưng Yên tiên tử chính là chư thiên đệ nhất tiên tử. Sao cần người khác bố thí? Ta vừa rồi, chỉ là vì khí tả thanh dương thôi. Ngưng Yên tiên tử cái này thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Vương Ngưng Yên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thiếu bẩn rồi, chúng ta Túng Thiên bảng, ai là Túng Thiên thê này người thứ nhất đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.